Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông đó bình thản cười, nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, thế tôi rồi sao còn không chào hỏi gì vậy? Bọn họ đến là vì Diệp Phàm. Mọi người đều nhìn người đàn ông trung niên đó bằng ánh mắt nghi hoặc, tò mò đoán thân phận của ông ta, vì ngay cả Diệp Trấn Hà còn phải tỏ ra cung kính trước người này. Rốt cuộc người này là người như thế nào? Có phải mấy người bọn họ đã quẳng ba người Tịch Quốc cùng Diệp Tử Long vào trong này hay không? Diệp Trấn Hà nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt ông cụ có chút kinh ngạc. Lẽ nào Diệp Phàm lại có quan hệ với mấy người bọn họ? Thế nhưng Diệp Phàm cũng không có thái độ gì, bĩu môi nói: Ông Hắc Đấu, tại sao ông ta còn chưa tới? Đây là con cá lớn đấy. Hỗn xược! Anh vừa dứt lời, cô gái đứng bên cạnh người đàn ông trung niên liền quát một tiếng. Sau đó chỉ thấy con dao hồ điệp trong tay cô ta quay tròn, đôi mắt xinh đẹp của cô ta quắc lên nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, anh hỗn xược quá rồi đấy. Hắc Long. Được rồi. Người đàn ông trung niên liền ngắt ngang lời cô ta, nhìn Diệp Phàm híp mắt cười nói: Chuyện còn con này không đáng để ông ấy ra tay. Tôi nghe nói ông ấy đích thân đi tới thành phố cảng, lại còn thu nhận một tiểu binh. Hôm nay cuối cùng cũng đã được gặp mặt, mà nghe đâu ông ấy còn để cháu gái của mình lại bên cạnh cậu. Người khác đương nhiên sẽ không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng duy chỉ có Diệp Trấn Hà là hiểu ngay. Ông cụ ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phàm. Lẽ nào cháu mình cũng là người của tổ chức đó? Ám Long Hoa Hạ, đối nội trấn áp cái ác, bảo vệ đất nước, đối ngoại xuất quân chiến đấu. Người đàn ông họ Ngụy này tên là Ngụy Trường Khanh, chính là người của Ám Long Hoa Hạ, hơn nữa còn là Kim Long, có địa vị rất cao trong tổ chức. Năm gia tộc lớn ở thủ đô, bất kỳ người đứng đầu của gia tộc nào nhìn thấy Ngụy Trường Khanh cũng đều tỏ ra cung kính. Đây là cơ quan nhà nước chứ không phải tổ chức mà bọn họ có thể tùy tiện động vào. Diệp Phàm bĩu môi khi bị gọi là tiểu binh, nhưng đối phương có tư cách để nói như thế. Tuy nhiên, anh chỉ không đồng ý với câu nói cuối cùng, không vui mà nói: Không được nói bừa, là cháu gái ông Hắc tự nguyện, đừng có nói ra ngoài là tôi ép buộc giữ lại bên cạnh tôi. Sau này là ông Hắc tới đánh tôi thì tôi đứng ra chịu trách nhiệm chắc. Ha ha ha. Ngụy Trường Khanh cười nhạt. Tôi cũng đã từng tuổi này rồi, đương nhiên sẽ không làm thế. Nhưng để tiểu long nữ của chúng tôi ở lại bên cạnh cậu thì chắc cũng đã có không ít người tìm cậu gây sự nhỉ? Diệp Phàm cau mày. Ông nói vậy là có ý gì? Cậu nói xem. Ngụy Trường Khanh khẽ cười. Không cần nói tới gia cảnh, chỉ riêng vẻ đẹp của tiểu long nữ thôi cũng đã khiến ối người trong tổ chức xếp hàng dài theo đuổi. Để một kiều nữ như vậy ở lại bên cạnh cậu thì đương nhiên sẽ có không ít người cảm thấy hiếu kỳ về cậu. Hiếu kỳ? Hiếu kỳ cái gì? Chẳng qua là định kiếm cớ gây sự với Diệp Phàm để xem anh có bản lĩnh ra sao. Diệp Phàm cau mày. Tiểu long nữ mà ông ta nhắc tới không ai khác chính là Long Linh, là cháu gái của Hắc Long, một trong ba long của Ám Long Hoa Hạ. Đương nhiên cô ta có địa vị rất cao. Mẹ nó, ông đấy cũng bị ông Hắc chơi cho một vố đấy chứ. Diệp Phàm đột nhiên hét lên. Đường đường là cháu gái của Long lại chạy tới thành phố cảng thực thi nhiệm vụ, hơn nữa lại được sắp xếp ở lại bên cạnh anh. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này có quá nhiều kẽ hở để cháu gái ở lại bên cạnh anh, đích thân chiêu mộ anh trở thành ngân long. Theo lý mà nói, bản thân anh trong mắt ông ta cũng chỉ là hạng tôm tép, không đáng để Hắc Long đích thân chiêu mộ. Hắc Long này nhất định có bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết. Nghe Diệp Phàm hét lên, khóe miệng của Ngụy Trường Khanh khẽ giật. Trong nội bộ Ám Long Hoa Hạ, ai dám gọi Hắc Long là ông Hắc cơ chứ? Cùng lắm cũng chỉ có hai long còn lại mà thôi. Thế nhưng ông ta cũng rất hiếu kỳ, không biết Diệp Phàm còn có thân phận nào mà người ta không biết nên mới khiến Hắc Long làm như thế. Thế nhưng ông ta cũng không hỏi và cũng không dám hỏi. Những người này chuẩn bị xử lý ra sao? Diệp Phàm chỉ vào bốn người đang nằm quằn quại trên mặt đất. Ngụy Trường Khanh không trả lời ngay mà nhìn về phía Diệp Trấn Hà nói: Ông Diệp, chỗ này bây giờ bê bối hỗn loạn, e rằng đã không còn thích hợp để tiếp khách. Diệp Trấn Hà nghe vậy liền biết ý, lập tức quay về phía quan khách chắp tay nói: Các vị, bây giờ nhà tôi hỗn loạn quá, mời các vị quay lại vào hôm khác, kính mong mọi người bỏ qua cho. Mọi người lần lượt đáp lễ lục tục ra về, nhưng lòng đầy tiếc nuối. Rất rõ ràng làm như vậy là không muốn để bọn họ biết chuyện sẽ xảy ra sau đó. Nhưng có thể chắc chắn một điều, nhà họ Diệp bây giờ sẽ hợp lại là một, chia nhà Diệp Trấn Đình coi như xong. Sau khi khách khứa đã rời đi hết, đội bảo an lập tức bao vây nhà họ Diệp, đề phòng có người nhìn vào. Thế nhưng người bên chia nhà Diệp Trấn Đình đều bị giữ lại. Bây giờ tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi, ngồi bò ra đất. Ngụy Trường Khanh nhìn đám người nằm khóc lóc, chỉ lạnh lùng nói: Tôi đương nhiên sẽ tự mình xử lý những người tịch quốc này. Con cá lớn này lại dám đánh vào thủ đô, bọn chúng muốn tiêu diệt quốc gia. Tiếp đó ông ta lại nhìn về phía Diệp Trấn Đình, lạnh lùng nói: Diệp Trấn Đình, vì lợi ích cá nhân mà hợp tác với người tịch quốc, lại còn dùng xương máu của người Hoa Hạ ra làm vật thí nghiệm, ông không thể tránh khỏi tội chết. Diệp Trấn Đình run người, mặt cắt không còn giọt máu. Bây giờ có giải thích gì cũng đã quá muộn. Ông ta không ngờ Diệp Phàm lại là người của Ám Long Hoa Hạ, đây là định mệnh diệt vong của bên chi nhà ông ta. Thế nhưng ông ta không muốn bị tuyệt hậu, liền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm khẩn cầu: Diệp Phàm, ông hãy xin cháu tha cho những người khác, bọn họ vô tội. Vô tội? Đúng thế, bọn cô vô tội, tất cả đều là do Diệp Từ Long gây ra, bọn cô không biết gì, cô xin cháu tha cho cô. Diệp Thục Trần vội vàng cầu xin không chút đắn đo. Mọi người đều không ngờ rằng bà ta lại là người đầu tiên lên tiếng cầu xin. Diệp Hùng tức giận đạp bà ta một cái: Từ nay về sau tôi không có đứa em như cô. Tôi cũng không có người anh như anh. Anh muốn chết thì tự đi mà chết, đừng có kéo theo cả bọn tôi làm gì. Diệp Thục Trần hét lên: Đúng, đều là nhà các anh, có chết thì tự đi mà chết, không liên quan gì tới chúng tôi. Một vài người đời sau bên nhà Diệp Trấn Đình bắt đầu la hét, muốn cắt đứt quan hệ với Diệp Hùng. Thậm chí Diệp Thục Trần còn cắn răng nói: Diệp Trấn Đình, từ hôm nay Diệp Thục Trần tôi sẽ cắt đứt quan hệ bố con với ông, tất cả mọi chuyện ông làm đều không liên quan tới tôi. Lời này buông ra khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Diệp Thục Trần cao ngạo ban nãy bây giờ lại dám nói ra những lời này. Vì để được sống mà sẵn sàng cắt đứt quan hệ bố con, Diệp Trấn Đình giận run người khi nghe thấy những lời này. Đồ bất hiếu! Diệp Trấn Đình mắng chửi luôn rồi. Ông ta làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì những đứa con của mình. Tôi bất hiếu! Diệp Thục Trần lạnh lùng nói. Có thứ gì tốt ông đều để cho anh cả, còn chúng tôi được hưởng chắc? Chúng tôi thậm chí còn phải nhìn sắc mặt Diệp Tử Long mà sống. Mà ngay cả những thứ này ông có lấy được thì cũng là để cho Diệp Tử Long, chứ liên quan gì tới chúng tôi. Là ông sai, sao lại bắt chúng tôi phải gánh trách nhiệm này cùng ông? Đúng vậy, là ông không đúng. Tại sao lại bắt chúng tôi cùng chịu tội, lại còn cấu kết với người tịch quốc? Thật nhục nhã mà. Không sai, chị Thục Trân muốn cắt đứt quan hệ thì tôi cũng thế. Diệp Thục lại tôi từ nay tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ bố con với Diệp Trấn Đình. Chúng mày... Phù! Diệp Trấn Đình tức tới mức phun ra một ngụm máu. Ông ta có tất cả hai đứa con gái, bình thường đều rất yêu chiều hai người họ, nhưng không ngờ vào giờ phút này hai người bọn họ lại nói ra những lời như vậy. Diệp Hùng vô cùng tức giận, vội vàng lấy khăn ra lau máu cho Diệp Trấn Đình. Còn Diệp Phàm lại chỉ đang cười nhạo, lạnh lùng nói: Không phải làm thế làm gì, không một ai có thể thoát được đâu. Tuy có thể miễn tội chết, nhưng tội sống khó tha. Giọng nói Diệp Phàm lạnh lùng, đám người Diệp Thục Trần biến sắc, muốn mở miệng giải thích thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Phàm dọa sợ, không nói nên lời. Diệp Phàm nhấc chân đi đến trước mặt Diệp Tử Long. Diệp Tử Long, tao nói rồi, mày sẽ phải chết rất thảm, rất rất thảm. Ha ha ha, đây là người của đền thờ Tịch Quốc, mày và người nhà họ Diệp sẽ bị đuổi cùng giết tận, những người theo phe mày sẽ phải chôn theo. Đáng, đáng lắm. Diệp Tử Long giống to, vẻ mặt dữ tợn. Diệp Phàm một chân đá ngay miệng hắn ta, lập tức nghe thấy tiếng rên đau đớn, ngoài miệng liền bị chảy máu. Được rồi, không nên giết hắn, chúng ta cần hắn làm vật sống để thí nghiệm, cần tinh luyện thuốc chứa gen y từ trong người hắn nữa. Ngụy Trường Khanh kéo Diệp Phàm lại rồi nói. Không được, giết tao đi, giết tao đi. Ông ta vừa dứt lời, Diệp Tử Long đã hét lớn. Làm vật thí nghiệm thì chính là sống không bằng chết. Thằng khốn, đền thờ của bọn tao sẽ không tha cho tụi mày. Cả nhà họ Diệp sẽ phải chết. Ám Long Hoa Hạ của tụi mày cũng phải chết. Một người Tịch Quốc bị thiếu một cánh tay hét lớn. Người Tịch đã hao tốn không biết bao sức lực người và của mới nghiên cứu chế tạo ra được 5 ống thuốc chứa gen y loại 2 đó. Nếu chúng được tinh luyện lại từ trên người Diệp Tử Long thì sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho bọn họ. Cũng toàn là đám chuột nhắt không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Ngụy Trường Khanh cười nhạt. Đền thờ Tịch Quốc là sao? Thành phố Cảng đang là địa bàn của gia tộc Kato người Tịch Quốc, bây giờ sao lại có thêm cái gì đền thờ Tịch Quốc nữa? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Ngụy Trường Khanh vẻ mặt nghiêm túc. Đền thờ là tổ chức mạnh nhất của Tịch Quốc, không có ai mạnh hơn nó cả. Tổ chức này do hoàng gia Tịch Quốc lãnh đạo, liên kết 3 đền thờ lớn và 8 gia tộc lớn ở Tịch Quốc. Nhà Kato cũng chính là một trong 8 gia tộc lớn nhất trong đó. Bọn họ là gia tộc ninja mạnh nhất của Bắc Hải Đạo. Tôn chỉ của đền thờ này chính là tái tạo lại phồn vinh của Đại Đông Á. Quá ngông cuồng, Diệp Phàm bực tức nói. Nói là phồn vinh Đại Đông Á thì e là muốn phát động chiến tranh sinh hóa với Hoa Hạ chúng ta mà thôi, nhiều cuộc chiến về gen vậy. Về mặt này, phần lớn là đấu sức thôi. Mấy năm nay, quốc gia đã hy sinh quá nhiều mới có thể phát triển, lại bị đền thờ khống chế nhiều gia tộc trong tối lẫn ngoài sáng. Nếu muốn nhổ tận gốc thì rất khó, ngoại trừ một số ít vùng ngoại ô, còn lại đều có tung tích của đền thờ. Chỉ là không ngờ được bọn họ lại liều lĩnh như vậy, dám đến cả thủ đô của Hoa Hạ chúng ta. Ngụy Trường Khanh nói bằng giọng lạnh lẽo, nếu như không nhờ Diệp Phàm thông báo thì bọn họ cũng không biết được việc Diệp Tử Long dùng thuốc có chứa gen y, càng không biết được Diệp Trấn Đình đã hợp tác với người Tịch Quốc. Nếu nhà họ Diệp bị Diệp Trấn Đình nắm giữ, lợi dụng năng lực của nhà họ Diệp để hợp tác cùng người Tịch Quốc để gây nên chuyện thì hậu quả thế nào họ không tưởng tượng nổi. Đúng rồi, trước khi đi nói cho anh một tin, Lâm Thanh Đế có thể vẫn chưa chết. Chưa chết? Diệp Phàm hơi bất ngờ. Chúng tôi phát hiện ra 2 thi thể là cặp cha và con gái trốn trên thuyền. Theo như chủ hàng có quen biết bọn họ, trong thuyền bọn họ có một người đàn ông bị bỏng toàn thân. Dựa theo thời gian trùng khớp cùng với suy đoán từ thông tin dáng người, chiều cao, người này có thể là Lâm Thanh Đế. Ngụy Trường Khanh nói xong thì dẫn người đi, lôi theo cả Diệp Trấn Đình đi cùng. Nhưng những người khác thì không động đến để Diệp Phàm tự xử lý. Sao mà Diệp Phàm có hơi dữ tợn? Không ngờ Lâm Thanh Đế vẫn chưa chết. Nếu thế thì vụ bắt cóc Hi Hi càng có khả năng là do Lâm Thanh Đế chủ mưu. Diệp Phàm nhìn mấy người bên nhánh Diệp Trấn Đình, ánh mắt sắc lạnh. Tất cả những người nhánh Diệp Trấn Đình, không kể gái trai già trẻ, tất cả đều đuổi họ, không được mang họ Diệp, đuổi khỏi nhà họ Diệp, thu lại toàn bộ tài sản, phải làm xong trong vòng 3 ngày. Ai không phục thì đánh gãy tay chân. Không được, mày dựa vào cái gì mà làm vậy? Nhà họ Diệp không phải chưa có mỗi mày. Con trai sắp chết, bố thì bị bắt, Diệp Hùng không còn khả năng xoay chuyển cục diện. Nhưng thủ đoạn của Diệp Phàm lại quá tàn nhẫn. Anh tàn nhẫn như vậy khiến mấy người bên nhánh Diệp Trấn Hà cũng nhíu mày. Để người thủ đoạn tàn nhẫn như vậy làm gia chủ, không biết đây là tốt hay xấu nữa. Diệp Hùng hét lớn, mấy người Diệp Thục Trần cũng bị kích động theo. Ngay lúc này, cổ tay Diệp Phàm khẽ động, dao găm Long Lân lập tức rời khỏi tay anh, phóng tới chém vào tay Diệp Hùng. Phụt, cánh tay lập tức bị cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe. À, tay của tôi! Diệp Hùng gào thét đầy đau đớn, nói ra tay là ra tay liền, tàn nhẫn lạnh lùng như sát thần vậy. Mọi người xung quanh kinh sợ, đám người Diệp Thục Trần sợ đến mức run rẩy cả người, vẻ mặt hoảng hốt. Diệp Phàm chỉ thờ ơ nhìn một vòng, nói với Diệp Trấn Hà. Ông già, sắp xếp máy bay liền cho tôi muốn quay về thành phố cảng. Diệp Trấn Hà nhíu mày. Vết thương của cháu, với cả còn nhà họ Diệp. Diệp Phàm nhếch miệng cười. Vết thương thế này thì không chết được, cho tôi tuyết sâm 300 năm của ông, còn về chuyện nhà họ Diệp thì giao cho Diệp Thành đi, sau này cậu ta sẽ là gia chủ của nhà họ Diệp. Vẻ mặt mọi người xung quanh đều ngơ ngác, vị trí gia chủ nhà họ Diệp mà tùy tiện giao lại sao? Cho dù Diệp Thánh trong lòng đã chuẩn bị trước, nhưng cũng có vài phần mơ hồ. Vị trí gia chủ giao lại như vậy, chẳng phải quá tùy tiện sao? Cháu... Diệp Trấn Hà lắc đầu cười khổ, thở dài một hơi rồi nói. Tùy cháu vậy, còn tuyết sâm 300 năm thì theo ông đi lấy. Ở sân bay quốc tế tại thủ đô, hai mắt Chu Tỉnh ướt đẫm mông lung, tay giữ Diệp Phàm lại nói. Tiểu Phàm à, nhớ phải chăm sóc bản thân, đợi con với Hàn Tuyết có con rồi, mẹ sẽ rời thủ đô đến thành phố cảng. Nói sau đi. Diệp Phàm cất bước đi đến khu check-in của khu vực máy bay tư nhân. Có con sao? Bây giờ anh vẫn không dám hy vọng xa vời. Năng lực của anh vẫn còn quá nhỏ bé, mà kẻ thù lại quá nhiều. Gần thì có Lâm Thành Đế có khả năng trở về từ cõi chết, rồi còn Võ Đường. Xa thì có gia tộc Cà Tô, đền thờ Tịch Quốc. Còn có kẻ thù định mệnh của anh còn chưa xuất hiện là Tham Lang và Thất Sát nữa. Diệp Phàm ngồi máy bay tư nhân của nhà họ Diệp, giá trị tới 500 triệu tệ. Sau khi lên máy bay, Diệp Phàm liền đi vào khoang cá nhân của mình, đóng kỹ cửa lại, bắt đầu dùng tuyết sâm 300 năm để điều trị vết thương của mình. Mấy tiếp viên bên ngoài ngóng chờ mong mỏi, máy bay tư nhân thì là của nhà họ Diệp, nhưng tiếp viên thì là của hãng hàng không. Nếu như có thể cùng Diệp Phàm có một đoạn tình duyên thì tốt quá. Tại sân bay quốc tế thành phố cảng, Hàn Tuyết sốt ruột ngồi đợi trong xe. Việc Diệp Phàm quay về thành phố cảng đã được anh báo với cô đầu tiên. Long Linh ngồi bên cạnh cũng bất đắc dĩ. Tôi nói này, sếp Hàn Tuyết à, đợi chút nữa là gặp mặt nhau rồi. Cô xem, cô cứ nhấp nhổm như kiến bò trên lửa vậy. Phải dè dặt, e thẹn một chút, con gái phải kiềm chế, phải thẹn thùng một chút. Hàn Tuyết thản nhiên cười. Đợi tới khi cô gặp người định mệnh của mình thì sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi. Xỉ, đàn ông xứng với Long Linh tôi đây còn chưa sinh ra đâu. Long Linh bĩu môi. Ám Long Hoa Hạ có nhiều thanh niên tuấn kiệt như vậy, cô ta cũng không vừa lòng ai. Nếu không, cô gái này cũng chẳng chạy đến tận thành phố cảng. Tuy Diệp Phàm cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng dù sao cũng đã kết hôn rồi, nên sẽ không có suy nghĩ gì bệnh bạ với cô ta. Mặt say tự luyến, ông Hắc cũng không dạy được. Lúc này, đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Không biết từ lúc nào Diệp Phàm đã đứng bên ngoài xe, lúc này đang cười mỉm nhìn hai người trên xe. Diệp Phàm. Hàn Tuyết vội mở cửa xe ra, ôm lấy cổ Diệp Phàm. Được rồi, gọi chồng nghe xem nào. Diệp Phàm ôm lấy người đẹp, khẽ cười nói. Hàn Tuyết cả mặt ửng hồng, vui mừng vì được gặp lại chồng. Vừa gọi thành tiếng, Diệp Phàm liền cúi đầu hôn cô. Ai da, không biết xấu hổ, làm dơ mắt thánh của tôi rồi. Xe lao nhanh trên đường, Diệp Phàm và Hàn Tuyết ngồi ở phía sau, cứ mãi anh em. Long Linh đáng thương trở thành tài xế, thỉnh thoảng lại hừ một tiếng đầy khinh thường. Trong khu biệt thự số 1, Âu Dương Ngọc Quân đang điên cuồng đấm vào bao cát trước mặt. Vài tấm ảnh mà cậu ta vừa nhận được lúc nãy, tất cả đều là của Hi Hi. Không biết cô bé đang ở đâu, những người được phái đi cũng chưa phản hồi tin tức gì. Đối phương có vẻ không nóng lòng gặp mặt cậu ta, bắt được Hi Hi rồi thì cũng không có tin tức nữa. Bịch! Một tiếng vang lớn, bao cát chắc nịch bị vỡ ra chỉ bằng một cú đấm của Âu Dương Ngọc Quân. Đây đã là bao cát thứ 5 mà cậu ta đấm vỡ. Lúc này, cổng biệt thự số 1 mở ra, ô tô lao thẳng vào. Cùng lúc đó, một đội bảo vệ đang tuần tra bên ngoài sân cũng tình cờ đi ngang qua. Đội trưởng, tôi đi vệ sinh, mọi người kiểm tra trước đi. Một người trong số đó liếc mắt nhìn về phía biệt thự của Diệp Phàm, nói với đội trưởng rồi rời đội chạy về phía phòng huấn luyện an ninh. Xe dừng lại, Diệp Phàm nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, tiến về phía Âu Dương Ngọc Quân. Ngọc Quân, anh Phàm, nói về tình hình Hi Hi trước đã. Diệp Phàm nói thẳng vào vấn đề, vẻ mặt trịnh trọng. Mấy tấm ảnh này đều là của Hi Hi, không biết đối phương có mục đích là gì, nhưng hiện tại xem tình hình thì Hi Hi vẫn ổn. Âu Dương Ngọc Quân lấy ra một phong thư, bên trong là ảnh của Hi Hi. Hi Hi ngồi trên một viên gạch, tay chân không bị trói, ngoại trừ quần áo và khuôn mặt hơi lấm lem thì không thể nhìn thấy điều gì khác. Diệp Phàm xem xong trầm giọng nói, chuyện này có thể là do Lâm Thanh Đế gây ra. Làm sao có thể? Vẻ mặt của Âu Dương Ngọc Quân thay đổi, cậu ta chắc chắn nói, Lâm Thanh Đế đã bị nổ chết trên cano, là tôi đã tận mắt chứng kiến, cả người hắn ta biến thành một ngọn đuốc sống, bị hơi nóng từ vụ nổ thổi bay. Không sai, nhưng tôi nhận được một tin là hắn ta đã được hai cha con sống trên thuyền cứu, hắn ta bị bỏng toàn thân, hơn nữa còn giết chết hai bố con trên chiếc thuyền đã cứu mình. Súc sinh! Long Linh ở bên cạnh không nhịn được, hét lên hỏi, anh nhận được tin tức từ tổ chức nào vậy? Ngụy Trường Khanh nói cho tôi biết. Diệp Phàm nói, là ông ta á? Long Linh có chút kinh ngạc. Ông ta rất đặc biệt sao? Cũng hơi hơi. Long Linh gật đầu. Ông ta là một trong những đội trưởng nhóm tình báo cấp cao trong tổ chức, cấp bậc chính là Kim Long Vệ. Nếu là lời ông ta nói ra, phòng trường là thật rồi. Khốn kiếp, nếu lần này tôi bắt được hắn ta, tôi tùng xẻo phanh thây hắn ta. Âu Dương Ngọc Quân tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Diệp Phàm liếc nhìn Hàn Tuyết nói, Tiểu Tuyết, bây giờ em đi nghỉ ngơi đi, chuyện này để bọn anh giải quyết được rồi. Hàn Tuyết rất thông minh, biết Diệp Phàm sắp nói đến Lưu Tú Cẩm nên cô hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Phàm, nếu là mẹ làm, các anh cứ việc động thủ, bà ta đã điên rồi, đừng lo lắng tới cảm nhận của em. Lưu Tú Cẩm là kẻ tình nghi lớn nhất, thậm chí có thể nói rằng không cần suy luận cũng biết chuyện này ắt có liên quan đến bà ta. Hàn Tuyết và Long Linh rời đi, cô còn phải đến công ty, sản phẩm đang trong giai đoạn quảng cáo, có nhiều việc cần cô phải tự mình làm. Ngọc Quân, nếu Lâm Thanh Đế làm chuyện đó trước khi gặp chúng ta, chắc chắn Hi Hi vẫn sẽ an toàn, cậu không thể suy nghĩ lung tung. Diệp Phàm trầm giọng nói, bây giờ bọn họ cũng bất lực, cho dù muốn hành động thì cũng phải có phương hướng mới được. Trong một khách sạn nghỉ dưỡng ở thành phố Cảng, Lưu Tú Cẩm ở trong phòng lòng bồn chồn không yên. Một ngày một đêm trôi qua rồi mà vẫn không có tin gì về việc Lâm Thanh Đế giết Âu Dương Ngọc Quân. Bà ta không biết Lâm Thanh Đế đang giở trò gì, bà ta chỉ hy vọng Lâm Thanh Đế giết Âu Dương Ngọc Quân càng sớm càng tốt. Giết một người thì lo lắng trong lòng bà ta sẽ giảm đi một chút. Tít tít tít. Ngay sau đó, điện thoại di động của bà ta vang lên âm thanh tin nhắn đến. Lưu Tú Cẩm nhanh chóng kiểm tra, bên trên chỉ có ba chữ, đã trở lại. Diệp Phàm. Sắc mặt Lưu Tú Cẩm lập tức trở nên dữ tợn. Tin tức Diệp Phàm trở về thì bà ta đã biết rồi. Bà ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bà ta mua chuộc một nhân viên bảo vệ tuần tra trong biệt thự thuộc khu biệt thự số 1, cũng không tốn nhiều tiền lắm, chỉ mất 2.000 tệ. Nếu thấy Diệp Phàm quay lại thì nhắn tin nói cho bà ta biết. Ngay sau đó, Lưu Tú Cẩm cầm điện thoại gửi đến một dãy số. Tôi muốn gặp Lâm Thanh Đế, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tìm cậu. Cúp máy, Lưu Tú Cẩm mặc quần áo ngụy trang, cầm lấy cặp kính râm, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Bịch. Cửa thang máy mở ra, Lưu Tú Cẩm đang định đeo kính râm bước vào thì đụng phải một cô phục vụ trẻ sắp đi ra. Đi đứng kiểu gì vậy cô kia, không có mắt à? Lưu Tú Cẩm khó chịu mở miệng ra la mắng. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô phục vụ nhanh chóng xin lỗi, khách hàng là thượng đế, cô ta đã thể hiện điều này vô cùng tinh tế. Thứ không có mắt. Lưu Tú Cẩm vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Sắc mặt của nhân viên phục vụ bên ngoài lập tức thay đổi. Suy nghĩ một hồi, nhấc máy nói, chị Điệp, em thấy một người rất giống với người mà chị bảo bọn em chú ý. Bên kia, trong một câu lạc bộ sang trọng, Tần Tiểu Điệp trực tiếp đứng dậy sau khi nhận cuộc gọi. Áo lụa nhẹ nhàng tuột khỏi người, lộ ra thân thể yêu kiều đầy kiêu hãnh. Tôi sẽ gửi ảnh cho cô, sau khi xác nhận thì trả lời lại cho tôi. Từ lúc Phan Khôn qua đời, sau khi nắm được toàn bộ tài sản trong tay, Tần Tiểu Điệp bắt đầu bày binh bố trận tại các hộp đêm, câu lạc bộ, nơi đủ loại người với đủ đẳng cấp yêu thích tụ tập. Cô ta từng nói muốn trở thành người phụ nữ đứng sau Diệp Phàm, xây dựng cho anh một mạng lưới tình báo khổng lồ. Không cần hồi báo, chỉ mong có thể làm gì đó cho Diệp Phàm, báo đáp lại ân tình của Diệp Phàm. Một lúc sau, Tần Tiểu Điệp nhận được tin nhắn xác nhận, khuôn mặt xinh xắn lập tức kinh ngạc, cô ta gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Tại khu biệt thự số 1, Diệp Phàm đang cùng Âu Dương Ngọc Quân thảo luận, điện thoại vang lên, nhìn thấy số của Tần Tiểu Điệp, anh nhanh chóng ấn nút trả lời. Diệp Phàm, tôi đã tìm được dấu vết của Lưu Tú Cẩm, anh đến câu lạc bộ làm đẹp tìm tôi. Được. Cúp điện thoại, Âu Dương Ngọc Quân vẻ mặt dữ tợn. Anh Phàm, tìm được Lưu Tú Cẩm, tôi phải lóc thịt giết chết bà ta. Tùy cậu xử lý, chúng ta đi thôi. Lần này, cho dù Hàn Tại Dần có khấu đầu cầu xin, anh cũng không thể nề mặt. Ở phía bên kia, Lưu Tú Cẩm đã lên một chiếc xe địa hình màu đen, sau khi đến điểm theo địa chỉ mà đối phương đưa ra. Sao thế? Khăng khăng đòi gặp cậu chủ của chúng tôi, có chuyện gì không thể truyền tin sao? Tên đứa con áo đen lạnh lùng nói. Không được, tôi phải gặp trực tiếp Lâm Thành Đế. Lưu Tú Cẩm trực tiếp từ chối. Bà ta muốn lấy thuốc giải độc sang đan. Trước khi lấy được thuốc giải, bà ta sẽ không nói cho Lâm Thành Đế biết tin Diệp Phàm đã trở về. Hy vọng bà không giở trò gì. Tên đứa con hừ lạnh một tiếng. Lúc này, điện thoại di động của Lưu Tú Cẩm gửi đến một tin nhắn, bên trên có ba chữ. Người đi rồi. Bà ta cau mày, người gửi tin nhắn cho bà ta vẫn là người bảo vệ của khu biệt thự số 1. Bây giờ, bà ta cực kỳ thận trọng, bất kỳ sự xáo trộn nào cũng có thể khiến bà ta suy nghĩ liên miên. Sao? Có cái gì không dám để người ta thấy à? Tên đồ con cười lạnh nói. Không liên quan gì đến cậu. Lưu Tú Cẩm nặng nề tâm sự gắt. Lưu Tú Cẩm không nói, tên đồ con không ngừng cười nhạo. Người này là người đàn ông đã đưa Lưu Tú Cẩm đi, còn chĩa súng vào và tát bà ta. Lúc trước, Lưu Tú Cẩm thậm chí muốn lừa cả con gái ruột của mình. Tên đồ con này vô cùng khinh thường người phụ nữ này. Hổ dữ không ăn thịt con, Lưu Tú Cẩm này vì tính mạng của chính mình mà có thể bất chấp tất cả. Khi đó gã ta không nhịn được mà tát cho Lưu Tú Cẩm mấy cái tát. May mà Lưu Tú Cẩm bị trùm đầu bằng vải đen nên không nhìn thấy mặt tên đàn ông này. Nếu không, chắc Lưu Tú Cẩm sẽ hận gã ta lắm. Đưa Lưu Tú Cẩm đến một bến tàu hẻo lánh, lên một chiếc cano đi về phía biển rộng lớn. Lâm Thanh Đế vẫn ở trên du thuyền trên biển lớn. Nó trôi tới trôi lui, không cố định vị trí. Bên kia, Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân đến câu lạc bộ làm điệp do Tần Tiểu Điệp chỉ định. Anh Diệp, mời anh đi theo tôi. Ngay khi bước vào, một cô gái tiếp viên xinh đẹp trong bộ sườn xám xẻ cao ra đón. Hai người Diệp Phàm theo cô gái vào trong. Vừa đi vào, Tần Tiểu Điệp đã nhào về phía Diệp Phàm, mặc kệ Âu Dương Ngọc Quân đi theo phía sau. Trên người cô ta mang theo một làn hương thơm. Khổ khổ, cô Tần, mong cô giữ tự trọng. Diệp Phàm nhanh chóng vươn tay về phía trước chắn lại, nhưng một thứ mềm mại đàn hồi đã nằm trong lòng bàn tay anh. Tần Tiểu Điệp thế mà lại đánh úp bất ngờ vào Diệp Phàm, khiến anh sững sờ, nhanh chóng rút tay về. Khổ khổ khổ, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi. Anh vô cùng xấu hổ. Âu Dương Ngọc Quân vẫn còn đứng một bên nhìn kìa. Cô gái tiếp viên kia cũng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ Tần Tiểu Điệp lại không kiềm chế như vậy. Cô đi ra ngoài trước đi. Tần Tiểu Điệp vẫy tay để cô tiếp viên đi ra ngoài. Nhìn về phía Diệp Phàm, Tần Tiểu Điệp có chút tủi hờn. Không trách anh, là tôi tự nguyện, nhiều ngày không gặp, ôm một cái cũng không được sao? Khô khô, chúng ta bàn chuyện chính trước đã, tương lai còn dài, tương lai còn dài. Lau mồ hôi trên đầu, Diệp Phàm lúng túng nói. Tần Tiểu Điệp luôn rất dạn dĩ. Ngày trước, sau khi giúp cô ta báo thù giết bố của mình, cô ta đã nói muốn lấy thân báo đáp. Cũng may, Diệp Phàm ý chí kiên định, bằng không rất có thể đánh mất bản thân trước cô gái quyến rũ này. Đây là do anh nói đó. Tần Tiểu Điệp nhấn mạnh từng chữ một. Ngay lập tức, cô ta mỉm cười xinh đẹp, tay mở điện thoại, trên đó có một đoạn video, hình như là camera giám sát trong thang máy. Bóng dáng của Lưu Tú Cẩm được hiện rõ ràng trên đó. Sau khi thang máy khởi động, bà ta bắt đầu đeo kính râm và đội mũ rơm lên đầu. Ha, thế mà còn có biết ngụy trang cơ. Diệp Phàm chế nhạo. Bà ta ở khách sạn nào? Tôi muốn phanh thây bà ta. Âu Dương Ngọc Quân càng trực tiếp, lời nói mang theo sát khí sắc bén. Khách sạn nghỉ dưỡng San Fino, camera là do thuộc hạ của tôi lấy ra. Cô ta là nhân viên phục vụ của khách sạn, tình cờ nhìn thấy Lưu Tú Cẩm. Tần Tiểu Điệp nói. Thuộc hạ của cô? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tôi đã nói muốn làm người phụ nữ đứng sau anh, xây dựng mạng lưới tình báo rộng lớn cho anh. Tần Tiểu Điệp nghiêm túc nói. Cô... Diệp Phàm cười khổ. Sao cô phải khổ như vậy chứ? Cô biết mà, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô, không có một chút khả năng nào cả. Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Tần Tiểu Điệp thản nhiên cười, ánh mắt quyến rũ nhìn Diệp Phàm. Tôi cũng không bảo anh chấp nhận tôi, đây là tôi tự nguyện, coi như Tiểu Điệp báo đáp ân tình của anh, chủ nhân của tôi. Khóe miệng Diệp Phàm giật giật. Để thuộc hạ cô đến tiếp ứng cho tôi, hiện tại chúng ta đi khách sạn San Fino ngay. Diệp Phàm hai người lái xe đến San Fino, bởi vì Lưu Tú Cẩm chưa trả phòng. Trên biển cả mênh mông, một chiếc du thuyền sang trọng trôi theo sóng biển, Lưu Tú Cẩm lại đang lên du thuyền này. Chiếc du thuyền sang trọng khổng lồ khiến bà ta đỏ mắt không thôi, đồng thời trong lòng cũng oán hận. Diệp Phàm, chính là do Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm biết điều hoặc là chết sớm, thì hiện tại bà ta đã là mẹ vợ của Lâm Thanh Đế. Người ở trên biển lớn hóng gió chính là Lưu Tú Cẩm rồi. Được như thế thì vẻ vàng đến mức nào cơ chứ? Chứ không phải như hiện tại bị Lâm Thanh Đế cho ăn thuốc độc mà không có thuốc giải, toàn thân bà ta sẽ bị lở loét mà chết, vô cùng thê thảm. Đi theo tên đồ con vào trong du thuyền, bà ta gặp ngay một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, mặc bikini đang nắn bóp cho Lâm Thanh Đế. Thanh Đế, Lưu Tú Cẩm nhìn thấy Lâm Thanh Đế nặn ra một nụ cười nịnh nọt, cố gắng tỏ ra hòa nhã nhất có thể. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Thanh Đế ngẩng đầu, khuôn mặt xấu xí gớm ghiếc, ánh mắt như sắp la vào tấn công người khác, không ngừng nhìn về phía Lưu Tú Cẩm, làm cho cả người bà ta khó chịu, giống như bị kiến cắn. Lưu Tú Cẩm trong lòng sợ hãi, thật sự là sợ Lâm Thanh Đế đột nhiên lên cơn biến thái, cưỡng bức mình. Tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng bà ta vẫn bảo dưỡng rất tốt, vóc dáng không lộ nét lão hóa, có thể nói sức hút vẫn còn đó. Nếu không, Hàn Tại Dần cũng không khăng khăng đại chiến với bà ta, dù phải uống thuốc đông y đắng nghét. Thanh Đế, tôi đưa một tin tức cho cậu, cậu có thể cho tôi thuốc giải độc dược được không? Lưu Tú Cẩm dùng giọng điệu thương lượng. Bà muốn bàn điều kiện với tôi? Lâm Thanh Đế cười bỡn cợt nói. Khuôn mặt hắn ta vốn đã xấu đến đáng sợ, hiện tại hắn ta cười còn thấy kinh khủng hơn. Lưu Tú Cẩm cảm thấy chút sợ hãi, không dám nhìn, sợ gặp ác mộng. Tuy nhiên, bà ta không những phải nhìn mà còn phải nhìn một cách thoải mái và tự nhiên, đến nét cười đều phải thể hiện ra ngoài. Bằng không, nếu Lâm Thanh Đế sẽ cho rằng bà ta chê hắn ta xấu, hắn ta có thể tát vào mặt bà ta bất cứ lúc nào. Không dám thương lượng điều khoản, nhưng chúng ta là đối tác, cho dù cậu không khống chế tôi cũng không chạy trốn. Hơn nữa, tôi đoán, bây giờ bọn họ đã nghi ngờ tôi, dù sao cũng là tôi cố ý xuất hiện mới khiến Hạ Sơ Nhi mang em gái Âu Dương Ngọc Quân ra ngoài. Hơn nữa, Âu Dương Ngọc Quân còn suýt chút giết chết tôi, làm sao tôi có thể chạy trốn? Nhất định tôi sẽ cùng cậu hưởng vinh quang, cùng cậu gánh khôn khó. Lưu Tú Cẩm chân thành nói. Cùng hưởng vinh quang, cùng gánh khốn khó. Nghe vậy, Lâm Thanh Đế chế nhạo, châm chọc nói. Bà là cái thá gì mà dám so sánh bản thân với tôi? Và miệng. Giọng nói của Lâm Thanh Đế nhất thời lạnh đi. Tên đồ con bên cạnh xả bước tới trước mặt Lưu Tú Cẩm, trong mắt bà ta lộ ra vẻ kinh hãi. Chát. Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Lưu Tú Cẩm, lực đạo của nó trực tiếp làm khóe miệng bà ta nứt ra, máu chảy ra. Chát, chát. Lâm Thanh Đế không kêu ngừng lại, tên đồ con liên tục tát mạnh thêm hai cái. Dừng. Lâm Thanh Đế vùng tay, cái tát thứ tư cách mặt Lưu Tú Cẩm chưa đầy 5 cm mà phải khựng lại. Lưu Tú Cẩm dùng mình một cái. Lâm Thành Đế cười hà hê. Dì Lưu, bị tát mấy cái rồi, có phải bà rất hận tôi không? Họ không dám, tôi chưa từng dám nghĩ tới điều đó. Lưu Tú Cẩm nhanh chóng run run đáp lại. Bà ta ở trước mặt Hàn Tại Dần thì lợi hại vô cùng, nhưng khi đối mặt với Lâm Thành Đế, bà ta kinh hãi đến chết nửa thần hồn. Không dám là tốt nhất. Thật ra ấy, muốn hận thì bà nên hận Diệp Phàm. Nếu không phải nó, hiện tại bổn thiếu gia đã ôm được mỹ nhân, bà cũng trở thành mẹ vợ của tôi rồi. Trên chiếc du thuyền này, bà sẽ là ánh trăng sáng giữa muôn vì sao, chứ không phải giống như bây giờ, bị tát như một con chó. Tôi nói đúng không? Lâm Thành Đế đùa cợt. So sánh bà ta với chó, sắc mặt Lưu Tú Cẩm lập tức thay đổi, nhưng Lâm Thành Đế nói đến nỗi lòng của bà ta nên oán hận nói. Cậu nói đúng, đều do tên phế vật đó. Nếu không phải vì hắn ta, thì sao tôi lại phải chịu đựng sự dằn vặt thế này? Hắn ta phải chết. Ha ha ha, hắn ta phải chết, nhưng mà hắn ta ở đâu? Lâm Thành Đế lạnh lùng nhìn bà ta. Thành Đế, thuốc giải độc sang đàn, cậu... Lưu Tú Cẩm sợ hãi nhìn hắn ta, bà ta sợ mình nói xong lại bị ăn đánh. Ha ha ha, Lâm Thành Đế cười lạnh rồi nhìn sang một người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, âm trầm nói. Anh Uy, cả ngày ở trên thuyền chắc là cô đơn lắm đúng không? Bây giờ cậu chủ đây cho cậu một tiếng để phát tiết, có đủ dùng không? Người đàn ông vạm vỡ tên là A Uy đó đột nhiên cười âm trầm nói. Cảm ơn cậu chủ đã thưởng, một tiếng là đủ để hai hiệp rồi. Ha ha ha. A Uy không cao nhưng lại rất vạm vỡ, hắn ta trầm mặt đi về phía Lưu Tú Cẩm. Lưu Tú Cẩm mặt biến sắc, bà ta ngoài 50 rồi, nếu mà bị làm nhục thì cũng không thiết sống nữa luôn. Tôi nói, cậu đừng có đến đây. Lưu Tú Cẩm hoảng sợ hét lớn, bà ta không thể nào già rồi mà không bảo vệ được trinh tiết của mình được. Nhưng mà A Uy giống như không nghe thấy gì vậy, bộ dáng của Lưu Tú Cẩm vẫn vô cùng thướt tha, vừa hay phù hợp với khẩu vị của hắn ta. À, Diệp Phàm về rồi, Diệp Phàm về rồi. Lưu Tú Cẩm bị dọa hét lớn rồi nói liên thanh. Đứng lại. Bà ta vừa dứt lời thì Lâm Thanh Đế hét lớn. A Uy lập tức lùi lại vị trí ban đầu. Diệp Phàm, hắn ta cũng đoán được là Diệp Phàm. Ngoài anh ra thì hắn ta không nghĩ được Lưu Tú Cẩm có được tin tức hữu dụng nào nữa. Hắn ta biến thành bộ dạng như con quỷ bây giờ, tất cả đều là do Diệp Phàm. Một cảm giác phẫn nộ đến tận cùng tỏa ra từ người Lâm Thanh Đế. Hắn ta nhìn chằm chằm Lưu Tú Cẩm. Nói, hắn ta ở đâu? Ở khu biệt thự số 1, hôm nay vừa về đến nơi. Lưu Tú Cẩm nói. Chỗ các người ở? Lâm Thanh Đế nhìn chằm chằm bà ta. Không phải bà bị đuổi ra rồi hay sao? Ngay cả cửa lớn của biệt thự đó còn không được vào, thì sao mà biết được hắn ta về rồi? Tôi mua chuộc một tên bảo vệ ở đó, cậu ta nói với tôi thế. Lưu Tú Cẩm nói. Hóa ra là thế. Lâm Thanh Đế suy nghĩ, biết được Diệp Phàm về thành phố Cảng rồi, nhưng lại không thể nào tấn công vào khu biệt thự số 1 đó được. Thực lực của Diệp Phàm, hắn ta vô cùng rõ ràng. Ngay cả Lâm Phố cũng bị giết chết rồi. Trong tay hắn ta bây giờ, không có cao thủ nào có thể giết chết được Diệp Phàm, chỉ còn cách phục kích anh thì mới được. Nếu không, kể cả có phái một đoàn tiểu tông sứ đến giết Diệp Phàm thì cũng chỉ thất bại mà thôi. Thành Đế, cậu có kế hoạch gì không? Tốt nhất là giết Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân luôn. Lưu Tú Cẩm cay nghiệt nói. Lâm Thanh Đế ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà ta rồi cười khẩy. Lưu Tú Cẩm, có phải bà còn giấu tôi chuyện gì không? Không nói ra hết. Tôi không có, tuyệt đối không có. Lưu Tú Cẩm xua tay. Ha ha ha, nếu mà bà nói ra thì tôi sẽ đưa thuốc giải độc sang đan cho bà. Lâm Thanh Đế vỗ tay một tiếng, lập tức có một người rời đi. Đến khi trở lại thì trong tay đã cầm theo một hộp gấm. Lâm Thanh Đế cầm lấy hộp gấm đó, sau khi mở ra bên trong có chứa một viên thuốc màu trắng. Nhìn thấy chưa, đây là thuốc giải độc, chỉ cần bà nói cho tôi biết tôi sẽ đưa cho bà ngay. Lâm Thanh Đế nhấc chiếc hộp gấm lên. Lưu Tú Cẩm vô cùng kích động nhưng lại không đến lấy. Bà ta sợ nhỡ như Lâm Thanh Đế đưa thuốc giả cho mình thì bà ta lỗ lớn rồi. Thế nào, sợ đồ giả sao? Lâm Thanh Đế chế nhạo. Nếu đã như thế thì tôi sẽ hủy nó luôn, dù gì cũng chỉ là một viên thuốc giải độc mà thôi. Bí mật của bà cứ mang đi gặp Diêm Vương đi. Nói xong, Lâm Thanh Đế giơ cao viên thuốc màu trắng trên tay, làm bộ như chuẩn bị vứt vào ly rượu bên cạnh. Lưu Tú Cầm cắn răng. Tôi nói, cậu đưa cho tôi trước. Lâm Thanh Đế vùng tay vứt viên thuốc cho bà ta, viên thuốc theo đó mà bay thẳng ra ngoài. Phút. Lưu Tú Cầm dùng hết sức để bắt được nó, rồi đặt trước mũi người. Nói ra cũng lạ, viên thuốc này toát ra mùi thuốc bắc, nhưng sau khi bà ta hít hai hơi, lại cảm nhận được một cảm giác vô cùng dễ chịu. Kể từ khi bị ép uống độc sang đan đó xong, bà ta cứ cảm thấy ngứa ngáy khắp người, chỉ lo lắng rằng cơ thể sẽ bị lở loét nên cả đêm không được ngủ yên. Viên thuốc màu trắng này khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng thoải mái, nên cắn răng rồi lập tức để nó vào miệng, không cần nước mà cứ thế nuốt xuống. Thoải mái, thật sự rất thoải mái. Lưu Tú Cầm chỉ cảm thấy trong người mát lạnh, cả người như tràn trề sức lực. Được rồi, có thể nói được rồi. Lâm Thanh Đế cười như không cười, nói. Tối mai, Hội Thương mại thành phố Cảng sẽ tổ chức một buổi họp hữu nghị giữa các tập đoàn. Địa điểm tổ chức là ở trên tàu du lịch Tissot. Hàn Tuyết sẽ tham gia buổi tiệc này. Bên cạnh nó có một người phụ nữ bảo vệ cho nó. Còn muốn làm như thế nào thì cậu tự mình nghĩ đi. Tôi chỉ có một yêu cầu, chính là không được khiến Hàn Tuyết bị thương. Lưu Tú Cầm trầm giọng nói. Số người biết được tin tức này không nhiều, nhưng bà ta có cách lấy được. Là mẹ ruột của chủ tịch công ty công nghệ Tuyết Phàm, ở công ty không khó để bà ta nắm được thông tin lịch trình của Hàn Tuyết. Lâm Thanh Đế trầm tư suy nghĩ, hắn ta chưa từng nghĩ đến việc cùng phục kích Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân. Hai người cùng nhau kết hợp lại thì độ nguy hiểm vô cùng cao. Phải để cho hai người đó lần lượt bị phục kích mới là cách làm an toàn nhất. Lâm Thanh Đế nhìn Lưu Tú Cầm. Bà đi đi, cứ yên tâm đợi cậu chủ đây mã đáo thành công. Được, Lưu Tú Cầm tôi chúc cậu mã đáo thành công. Lưu Tú Cầm vô cùng vui mừng, bà ta sớm đã muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi. Lưu Tú Cầm được người khác dẫn ra ngoài, sau khi bà ta đi thì Lâm Thanh Đế nở một nụ cười vô cùng độc ác. Thuốc giải? Ở đâu mà có thuốc giải chứ? Đây là những gì mà bà mong muốn có được, muốn được chết sớm. Ha ha ha. Lâm Thanh Đế cười vô cùng nham hiểm. Độc sang đan được tạo ra nhờ việc nấu chảy các chất độc lại với nhau, thuốc giải lấy ở đâu cơ chứ? Viên thuốc màu trắng mà Lưu Tú Cầm nuốt xuống kia cùng là một loại thuốc độc. Khổ thân bà ta còn nghĩ đó là thuốc giải. Tại khu nghỉ dưỡng San Fino, sau khi Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân đến, dưới sự giúp đỡ từ mấy người đàn em của Tần Tiểu Điệp, hai người đi vào căn phòng của Lưu Tú Cầm. Vali của bà ta ở đây, một số đồ trang sức thì vẫn còn trên bàn, thậm chí còn có một chiếc bánh hamburger đang ăn dở. Kiểm tra kỹ càng một lượt thì nhóm người của Diệp Phàm khẳng định bà ta vẫn sẽ quay lại. Ở bên ngoài, sau khi được đưa trở lại bờ, Lưu Tú Cầm không quay về khách sạn ngay, mà thay vào đó bà ta chạy đến một nhà hàng thịt nướng, gọi vài chai bia, vài xiên thịt rồi ăn một cách vui vẻ. Không phải bà ta kỳ quái mà sợ hãi nhiều ngày như vậy cũng nên được giải tỏa rồi. Uống đến khi say choáng váng mới đứng dậy, bà ta đã đặt vé máy bay để sáng mai bay thẳng đến đảo Hải Nam. Lần này nếu không nhận được tin tức Diệp Phàm chắc chắn đã chết thì bà ta sẽ không quay lại nữa. Hơn 10 triệu tiền mặt đủ để bà ta sống trong một thời gian dài. Loạng choạng về đến khách sạn, Lưu Tú Cầm quẹt thẻ mở cửa, cũng không bật đèn lên mà nương theo ánh đèn tường đi vào phòng. Bà ta cảm giác như mình nhìn thấy hai người, nghĩa là phục vụ nên lập tức mắng. Mau cút ra ngoài, không được cho phép mà đã vào, cẩn thận tôi kiện các người, mau cút đi. Tách, đèn phòng được bật lên rồi một tiếng hét giận dữ truyền đến. Lưu Tú Cầm, không nhận ra bọn tôi sao? Diệp Phàm, Âu Dương Ngọc Quân. Lưu Tú Cầm tỉnh rượu ngay lập tức. Bên trong khách sạn, Lưu Tú Cầm hét lớn, bà ta cảm giác như mình gặp phải quỷ rồi, làm sao có thể nhìn thấy Diệp Phàm và Âu Dương Ngọc Quân ở đây chứ? Hơi men trong bà ta gần như tan ngay lập tức. Chạy. Sau khi tỉnh táo, suy nghĩ đầu tiên của bà ta là chạy, lấy hết sức để chạy. Nhưng làm sao bà ta có thể chạy trốn được? Thân hình Âu Dương Ngọc Quân lóe lên, trực tiếp nắm lấy vai bà ta, túm bà ta phải quay lại. À! Lưu Tú Cầm gào lên. Cậu làm gì vậy? Đồ bất lịch sự, cưỡng hiếp phụ nữ nhà lành. Tôi phải gọi cảnh sát tới bắt cậu. Lưu Tú Cầm hét lên. Bà ta sợ chết khiếp, ý đồ dùng tiếng thét của mình để thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Chát! Âu Dương Ngọc Quân tát thật mạnh vào mặt bà ta. Lưu Tú Cầm thét chói tai, trên mặt hiện lên cả dấu một bàn tay đỏ nhiều máu. Một cái tát, miệng trực tiếp chảy ra máu. Từ đó có thể thấy Âu Dương Ngọc Quân đã tát mạnh đến cỡ nào. Một cái tát mà vẫn chưa hết giận, Âu Dương Ngọc Quân giơ tay liên tiếp tát mấy cái. Lưu Tú Cầm hét lên trong đau đớn, khuôn mặt đã sưng tấy, trông vô cùng thê thảm. Dừng lại đi! Lưu Tú Cầm hét lên, hàm răng bị đánh đến mức lung lay. Bà ta giống như một bà điên, hoàn toàn khác với một phu nhân nhà giàu vừa rồi. Âu Dương Ngọc Quân dừng lại, đánh bà ta ngã xuống đất. Lưu Tú Cầm trực tiếp kêu khóc lớn. Súc sinh! Các người là súc sinh! Diệp Phàm, tôi là mẹ vợ của cậu, các người cấu kết lén lút đánh tôi. Tôi sẽ tố cáo với Hàn Tuyết, bảo nó ly hôn với cậu. Lưu Tú Cầm điên cuồng, trong lòng tức giận đến cực điểm, đồng thời cũng sợ hãi đến cùng cực, bà ta sợ chết. Ly hôn? Diệp Phàm cười lạnh. Nói đi, Hi Hi ở đâu? Nói ra thì chúng tôi có thể để bà chết một cách nhẹ nhàng, không nói thì... Ha ha ha! Tiếng cười đầy sát khí khiến Lưu Tú Cầm lạnh cả sống lưng. Sự kinh hãi bao phủ cả mặt bà ta. Chuyện của Hi Hi đúng là có liên quan đến bà ta, nhưng làm gì có bằng chứng xác thực. Hôm đó bà ta và Hạ Ngọc Thiền đi phía trước, hoàn toàn không tiếp xúc với hai người Hi Hi. Có lẽ đám Diệp Phàm chỉ suy đoán thôi. Đúng vậy, chỉ là suy đoán. Cậu nói nhảm. Ngày đó tôi đi cùng với Hạ Ngọc Thiền, hai người Hi Hi bị bắt cóc thì sao tôi biết được? Chỉ là trùng hợp thôi, chắc chắn là do kẻ thù của cậu làm đó. Lưu Tú Cầm hét lớn, bà ta không thể thừa nhận. Phải rồi, tôi biết rồi. Diệp Phàm, cậu là tên khốn kiếp. Kẻ thù của cậu bắt cóc Hi Hi, cậu sợ ảnh hưởng đến tình anh em của mình nên mới đổ tội lên đầu tôi, nói là tôi làm. Lòng dạ cậu thật thâm độc. Đầu óc Lưu Tú Cầm nhanh chóng suy nghĩ, trực tiếp vô phạ ngược lại. Sau khi giống lên, còn trừng mắt nhìn Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân, chuyện em gái cậu bị bắt cóc có liên quan đến Diệp Phàm, cậu tìm tôi làm gì? Thế này không công bằng. Không công bằng? Bà nói công bằng. Âu Dương Ngọc Quân tức giận đá vào bụng Lưu Tú Cầm. Á! Lưu Tú Cầm kêu thảm thiết. Một người phụ nữ sao có thể chịu được cú đá của Âu Dương Ngọc Quân? Bà ta bị đá bay, món nướng vừa ăn xong liền bị ói ra ngoài. Trong căn phòng lập tức tràn ngập một mùi khó ngửi, vô cùng kinh tởm. Lưu Tú Cầm thê thảm vô cùng. Diệp Phàm nhíu mày, rút ra mấy cái khăn giấy để bịt mũi. Anh đi lên phía trước, mặt lạnh như băng. Lưu Tú Cầm, tôi thật không biết đã chọc giận gì bà, mà bà muốn giết tôi hết lần này tới lần khác. Đã thế, giết tôi thì cũng thôi đi. Khi Hàn Tại Dần quỳ xuống trước mặt mình, tôi đã cho bà một cơ hội, nhưng bà lại không trân trọng nó. Thay vào đó, bà lại có mưu đồ với Hì Hì. Bà không chết thì ai sẽ chết? Lưu Tú Cầm ôm bụng gào thét, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hàn Tại Dần quỳ lại Diệp Phàm. Trong nháy mắt, bà ta đã thông suốt rất nhiều. Hóa ra, lúc công nghệ Tuyết Phàm mới được thành lập, bà ta trở về thủ đô, Diệp Phàm lại tha cho mình. Hóa ra là Hàn Tại Dần đã quỳ xuống cầu xin Diệp Phàm cho bà ta một cơ hội. Không ngờ còn có chuyện nhiều vậy. Mặt mũi của Hàn Tại Dần cũng lớn thật. Con người đảo một vòng, bà ta hét lên. Tôi không biết cậu nói gì. Chuyện Hi Hi không liên quan gì đến tôi. Tôi muốn gặp bố cậu, muốn gặp Hàn Tại Dần. Nếu Hàn Tại Dần có mặt mũi như vậy, dập đầu một cái là có thể khiến Diệp Phàm tha cho bà ta một lần. Vậy cứ để Hàn Tại Dần dập đầu lần nữa là được rồi. Cùng lắm thì để ông ta cũng dập đầu với Âu Dương Ngọc Quân. Chỉ cần có thể thoát khỏi kiếp nạn này, bà ta sẽ ra nước ngoài, không bao giờ trở lại nữa. Ha ha ha! Gặp Hàn Tại Dần, để ông ta cầu xin cho bà sao? Diệp Phàm chế nhạo, kéo một cái ghế đầu rồi ngồi xuống. Không thể được. Bà không có cơ hội đâu. Nói đi, Lâm Thanh Đế đang ở đâu? Lưu Tú Cầm trong lòng chấn động, nhanh chóng nói. Lâm Thanh Đế đã chết, có cái gì để nói đâu? Để tôi xem bà diễn đến khi nào. Lâm Thanh Đế bị nổ tung trên cano, rơi xuống nước nhưng lại được tàu chở hàng cứu. Vết thương vừa tốt lên thì cả lòng lang dạ sói này đã giết chết hai bố con trên tàu chở hàng. Bà nói hắn ta đã chết, bà thấy thi thể chưa? Lưu Tú Cầm lạnh cả người. Lâm Thanh Đế tất nhiên chưa chết, bà ta vừa gặp lúc nãy mà. Không ngờ chuyện này mà Diệp Phàm cũng biết. Chỉ là Diệp Phàm không biết Lâm Thanh Đế ở đâu, như vậy thì dễ nói rồi. Chỉ cần mình ngậm miệng thật chặt, Diệp Phàm chẳng lẽ còn có thể nghiêm hình bức cung bà ta sao? Tôi không biết cậu nói cái gì. Hắn ta sống chết liên quan gì đến tôi? Các người đánh đập tôi phải báo cảnh sát. Lưu Tú Cầm ép buộc bản thân phải bình tĩnh, tay lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát. Âu Dương Ngọc Quân giật lấy điện thoại của bà ta. Đưa điện thoại cho tôi! Lưu Tú Cầm hét lên. Âu Dương Ngọc Quân đá bà ta ngã xuống đất. Lưu Tú Cầm, tôi biết bà cứng miệng, vậy tôi sẽ đánh cho tới khi nào bà nói mới thôi. Âu Dương Ngọc Quân giống lên. Cậu không thể, tôi là mẹ của Hàn Tuyết, con bé mà biết. Chát! Âu Dương Ngọc Quân tát vào mặt bà ta. Bà là mẹ của ai thì liên quan gì tôi? Âu Dương Ngọc Quân nắm tóc Lưu Tú Cầm bắt đầu hành hung, tiếng kêu của bà ta thảm thiết làm người sợ hãi. Lưu Tú Cầm đau đớn cầu xin tha thứ nhưng vẫn không chịu mở miệng. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn, không hề có ý ngăn cản. Dẹt dẹt. Lưu Tú Cầm dãy giụa, quần áo trên vai bị xé nát. Diệp Phàm nhắm mắt lại, nhanh chóng túm lấy Âu Dương Ngọc Quân. Ngọc Quân, tạm dừng lại đã. Âu Dương Ngọc Quân dừng lại. Lưu Tú Cầm hét thảm, mặt đầy máu, nhưng bà ta vẫn cứng miệng, khăng khăng rằng chuyện kia không liên quan gì đến mình. Diệp Phàm che mũi đi tới, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ vai bị lộ ra ngoài của Lưu Tú Cầm. Diệp Phàm, cậu muốn làm gì? Diệp Phàm đột nhiên kề sát, nhìn chằm chằm cái vai trần của bà ta, làm cho bà ta hoảng sợ la lên. Tôi là mẹ vợ cậu, thằng cầm thú, cậu là cầm thú. Diệp Phàm mặc kệ bà ta, anh thả vừa mắt heo nái chứ chẳng để mắt Lưu Tú Cầm đâu. Ha ha ha, sắp chết rồi mà còn kín miệng như vậy, bội phục, thật sự bội phục. Diệp Phàm đột nhiên bật cười, anh lấy khăn giấy nhanh chóng quẹt qua vai của Lưu Tú Cầm một cái, khiến bà ta sợ đến hét lên không ngừng. Lưu Tú Cầm, đừng la hét nữa, hãy nhìn vào vai của mình đi, hồng lang độc sang. Chậc chậc, vậy mà là hồng lang độc sang. Cậu nói bậy, tôi đã uống thuốc giải, tôi... Lưu Tú Cầm hét lên trong vô thức. Sau khi la xong thì bà ta liền hối hận, vẻ giễu cợt trên mặt Diệp Phàm càng thêm hiện rõ. Lưu Tú Cầm, bà bị lừa rồi, tôi đoán cái đó là Lâm Thanh Đế. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 65 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.